Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 631. Lời nói của anh đối với Hạng Diêu Linh tuổi còn nhỏ quả thực chính là sét đánh giữa trời quang. Bàn tay nhỏ bé của Hạng Diêu Linh nâng khuôn mặt của anh. Cái miệng nhỏ nhắn run rẩy, có vẻ như muốn khóc. Hạng Diêu Linh cũng nghe lời, cứ như vậy mím cái miệng nhỏ nhắn, kìm nén nước mắt, nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã. Bàn tay nhỏ bé chậm rãi bỏ xuống khỏi mặt anh, bò trên sofa bò về phía xa xa. Tư thế bò kia quả thực bi tráng, cứ đi được một chút lại run lên một lần. Hạng Chí Viễn nhìn về phía cô bé, chỉ thấy Hạng Diêu Linh ngồi ở góc sofa cách anh xa nhất. Hai chân duỗi thẳng tắp, cái đầu nhỏ nhắn cúi xuống, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt một lần lại một lần. Nhưng không có tiếng khóc nào vang lên, trong phòng trở nên yên tĩnh. Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô bé dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt hết lần này đến lần khác. Không khóc thành tiếng, thân thể nho nhỏ co quắp lại, dáng vẻ kia như bị ủy khuất bi thương giống như sắp đến ngày tận thế. Hạng Chí Viễn ngồi ở chỗ đó, lông mày nhíu chặt, một lát sau, anh cất điện thoại di động, cầm lấy dây buộc tóc trên sofa, không tình nguyện nói, không phải chỉ là buộc tóc hay sao? Lại đây, điều này cũng đáng để khóc, trẻ em bây giờ thực sự là trái tim thủy tinh. Nghe vậy, Hạng Diêu Linh quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn giống như mèo con đang khóc. Đôi mắt ngấn nước nhìn về phía anh bằng ánh mắt không thể tin được. Lại đây, đừng khóc nữa. Hạng Chí Viễn nói, anh thật sự là chúng ta lại thỏa hiệp vì một đứa bé. Vâng, Hạng Diêu Linh nức nở nói. Sau đó nhanh chóng bò từ đầu sofa bên này đến đầu bên kia của anh. Đặt mông ngồi lên đùi anh, đưa lưng về phía anh, vừa lau nước mắt vừa lo lắng nói. Phải ra thật đẹp. Ra cái đầu em, đọc đi buộc, ra, buộc, ra. Hạng Chí Viễn cố kìm nén ý nghĩ muốn ném đứa bé này ra ngoài. Anh bắt đầu tết tóc cho cô bé. Đời này của anh ngoại trừ chải tóc cho người ta, vẫn chưa bao giờ tết tóc. Hạng Chí Viễn bắt đầu làm. Anh nhận ra rằng việc tết tóc cũng không hề đơn giản giống như anh tưởng tượng. Cách chương.